Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, phế vật tam tiểu thư, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bọn họ không nghĩ tới Lương Diệp Thu sẽ bị Lạc Vân Hy yếu đuối dồn vào góc tường, nửa điểm cũng không thể chống cự được một loại cảm giác giống như là bị mắc mưu nổi lên trong lòng. Lương Diệp Thu đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hy, ánh mắt phẫn hận nói, ta không muốn nghe ngươi ngậm máu phun người, hiện tại rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Lương phu nhân cũng bước xuống bậc thang, nhẹ nhàng gấp rút nói. Vân Hy, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, có chuyện gì cứ từ từ nói. Trong lời nói của Lương phu nhân vẫn còn kinh sợ vài phần, Lạc Vân Hy khi nào thì trở nên linh hoạt như vậy. Lạc Phượng Hề biết không có chứng cứ, đánh chết vị đại thiếu gia này cũng sẽ không thừa nhận, nàng không nghĩ muốn buộc tội hắn, nhưng lại muốn thoát khỏi quan hệ với hắn. Vì thế, nàng xoay người, ngẩng cao đầu, thanh âm lạnh nhạt. Bá mẫu, chuyện này ta không truy cứu, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện gả cho một nam tử muốn hãm hại ta. Chấm, sắc mặt của Lương phu nhân vô cùng xấu, trừ bỏ nàng, trong đại sảnh mọi người đều kinh sợ. Cam tỷ tỷ, tỷ có biết tỷ đang nói gì không? Nữ nhân cuống quýt chạy tới, giữ chặt tay Lạc Vân Hy, vẻ mặt không thể tin được. Nàng mới không tin, Lương gia là một con cá lớn như vậy, Lạc Vân Hy có thể buông tha sao? Lương Diệp Thu đột nhiên từ phía sau đi đến, nói lớn. Hảo, dù sao ta cũng không muốn thành thân với ngươi, chúng ta từ hôn. Ánh mắt hắn kiên định nhìn về phía trung niên nam tử đang thưởng trà, lãnh đạm một cách thần kỳ. Lương Tông Phủ mày rậm mắt trong, vừa muốn mở miệng thì quản gia trao đến, bày ra gương mặt già nua kích động. Lão gia, phu nhân, việc vui, có việc vui. Quả nhiên là việc vui, Lương Tông Phủ thăng chức, từ tri phủ được triệu về kinh đô tiếp nhận chức vị hộ bộ thị lang. Toàn bộ Lương gia nhất thời đắm chìm trong vui sướng, chẳng qua cũng không có nửa phân tiền liên quan đến Lạc Phượng Hề. Nàng đang muốn hỏi Lương phu nhân chuyện từ hôn, thì bên ngoài đại sảnh lại có người vọt vào. Tiểu thư, người không có việc gì chứ? Lạc Phượng Hề ngẩng đầu, liền nhìn thấy nữ tử tuổi tác sắp xỉ Hạ Đào, gương mặt thanh tú, trên tay mang theo một bọc nhỏ. Nàng sừng sốt còn chưa kịp trả lời, nữ tử đã vô cùng nhanh chóng giáng một cái tát trên mặt Hạ Đào. Ba, ngươi lại dám làm ra chuyện không biết hổ thẹn như vậy, toàn bộ trong thành đều biết, thật sự làm mất mặt tiểu thư nhà chúng ta. Chấm, Xuân Liễu, Hạ Đào bị đánh, lại thập phần chột dạ cúi đầu xuống. Lạc Phượng Hề nhìn về hướng Xuân Liễu, bỗng nhiên nhớ tới câu kia. Xuân Liễu sắp trở về. Xuân Liễu quay đầu, rồi lại đổi sắc mặt vui vẻ. Tiểu thư, Lý Tổng Quản từ Kinh Thành đến đây, phụng chỉ lão ra đón người về kinh. Thật vậy sao, có thật không? Lạc Phượng Hề còn chưa kịp phản ứng, đã có một thân ảnh nhanh hơn so với nàng, nhanh chóng bắt lấy tay Xuân Liễu, cao giọng hỏi. Xuân Liễu chậm rãi nói. Ngũ tiểu thư, là thật, Lạc Phượng Hề trừ rút khóe miệng, thì ra nữ tử kia chính là ngũ tiểu thư, ngũ muội của nàng. Kích động như vậy, chẳng lẽ trong kinh thành có bảo vật, nhưng mà nói đón tỷ về kinh cũng không phải đón muội. Cách chương.